1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Sấu hầu buổi sáng 4 điểm nhiều liền dậy, ngày mới mịt mờ sáng lên, trên dưới thị đường phố đại đường cái liền vang lên đại trúc cái chổi lê đất xoát xoát âm thanh. Bí mật mang theo quán nhỏ hán tử trong trẻo ho khan hoặc nôn đàm thanh âm. Vợ hắn Hoàng dai dai nói, sớm như vậy làm gì, ngủ thêm một hồi đi. Sấu hầu nói, ta đi chuyến nhà ga, có một nhóm hóa phát tới, ngươi ngủ tiếp ngươi. Hoàng dai dai thấy là mình nam nhân có việc, rất cái bụng lớn muốn rời giường, vậy ta làm cho ngươi điểm điểm tâm. Sấu hầu cuống quýt đem mình nàng dâu đè xuống, ngủ ngươi cảm giác rất cái bụng lớn, làm gì đâu, ngươi cái đàn bà không khiến người ta bớt lo. Sấu hầu trông thấy lạnh tanh dưới ánh sáng khuôn mặt của nàng như vừa mới dâng lên hồng nguyệt sáng, lông xù một tầng càng lộ ra non mềm dễ thân. Hắn cảm thấy có nàng dâu thật tốt, lập tức lại có hài tử, không quản khuê nữ nhi tử đều như thế đau. Sấu hầu ra phòng, đóng kỹ đèn, đóng cửa thật kỹ, nhìn thấy phòng bếp đèn cũng sáng lên. Mẹ của hắn lên được sớm ngay tại chịu bát cháo. Từ khi mua tòa nhà, ở rộng rãi, hắn dứt khoát liền đem cha mẹ cùng một chỗ nhận lấy. Đại ca hắn bên kia, vốn chính là trong xưởng công nhân viên chức ký túc xá. Trong nhà hai đứa bé nhanh lớn, căn bản là ở không dư giả. Tốt nghiệp trung học tốt về sau một mực cà lơ phất phơ chưa làm việc. Đại ca hắn thật sớm liền công tác, mà hắn liền chịu khổ lấy chờ phụ mẫu về hưu. Mình chống đi tới, thế nhưng là lão nương chính là làm việc nhiệt tình thời điểm thịnh vượng. Hắn chỗ nào nhẫn tâm cứ như vậy để hắn lão lưỡng khẩu nhàn trong nhà. Lúc đầu coi là cứ như vậy hòa với, nghĩ không ra lại đột nhiên phát tích, chỉ có thể thán nhân sinh vô thường. Coi như hiện tại trong xưởng hữu chiêu công danh ngạch, hắn cũng lười đi, một tháng dẫy đến ba dưa hai táo đều không đủ mình thuốc lá tiền. Uống điểm bát cháo không được. Ngoặc kép, mẹ của hắn hỏi, không uống, Bình Tùng chờ ở bên ngoài đây. Bình Tùng cùng một cái khác tiểu hòa tử quả nhiên ngồi xổm ở cổng hút thuốc. Trông thấy mở cửa ra Sấu hầu. Phan ca, mang cho ngươi chút dầu đầu. Từ khi Tô Minh đem nhị bưu mấy người mang đi về sau, dĩ vãng tứ đại kim cương đi ba, chỉ còn lại Sấu hầu một cái. Chậm rãi tiếp nhận kinh thành sinh ý, lại là số một chữ đại ca. Chỉ cần là lẫn vào, gặp người đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi, nhưng là xác thực xưa nay không gây chuyện, cũng chưa nhị bưu như thế tính tình, hồ bằng cẩu hữu tụ hội cũng cực ít đi. Bình thường nếu không phải là ở tại trong tiệm, nếu không phải là trong nhà, Sấu hầu thuận tay tiếp, sau đó hỏi, chưa đại tràng đi, ngoặc kép, đây là lần thứ nhất dùng xe lửa ra tóc hóa, mặc dù là để chư đại tràng ra mặt, nhưng là mình vẫn là phải ra mặt nhìn chằm chằm. Một cái xe dương, bề rộng chừng 2,7 mét, dài ước chừng 12,5 mét, hơn 100 lập phương. Đây chính là gần 30 vạn hóa, so trước kia mấy tháng đo đều nhiều, dung không được một điểm sơ suất. Loại này kéo hóa vỏ đen xe, ngẫu nhiên cũng dùng để kiếm khách. Không có nhà vệ sinh, tiểu tiện trực tiếp giải quyết ở bên trong thùng phân giải quyết. Đại tiện đến trạm mới có thể giải quyết, nếu quả như thật tiêu chảy không có cách, chỉ có thể đem cửa chính kéo ra. Một bên một người lôi kéo tay, xe lửa bên cạnh khai bên cạnh kéo, vì lẽ đó không phải chỉ có tam ca mới bật hách. Đều tại loại kia lửa cháy xe đến trạm đâu. Sau đó lại nhìn một cái đồng hồ, còn có nửa giờ đến trạm, ta hiện tại đi vừa vặn. Ba người trực tiếp cưỡi lên xe đạp hướng nhà ga đi. Trời rốt cục sáng rõ, phụ cận nông dân liền chọn lấy nhà mình loại đồ ăn vớt sông suối cá sao sao trứng vịt các loại. thô âm thanh đại khí ồn ào lấy chen chúc tại từng cái chợ thức ăn cổng. Cơ bản mau đưa quốc doanh chợ thức ăn ép buộc chưa làm ăn. Về phần muốn hay không phiếu, không thu phiếu đều khoái hoạt không nổi nữa. Chớ nói chi là thu phiếu, vì lẽ đó có chút thức ăn bị ép buộc không có biện pháp. Bắt đầu làm cửa sổ nhận thầu, cửa hàng bánh bao bắt đầu toát ra bao quanh hương khí ẩm ướt, theo cửa sổ ngay miệng đẩy ra, tựa hồ đem bọn này giữ im lặng dạ dày chịu trình tự xoa bóp một lần. Bọn hắn dậy thật sớm đến, là muốn bán đi tiền đến đổi mấy bao thấp kém thuốc lá bà nương muốn muối tinh xà phòng bột giặt. Giấy nháp loại hình, bọn hắn về nhà còn được vụ trong ruộng chính nghiệp. Những cái kia đạp đầu đạp não, sẽ không luyện giọng nông dân cũng quá mất linh hiện. Tự mình ngồi xổm sạp hàng một bên, cắm đầu hút thuốc, về phần nghĩ cái gì đâu. Ai biết, cũng có sẽ làm sinh ý chủ. Phần lớn là miệng lưỡi dẻo quẹo, gặp qua thị trường tài giỏi nàng dâu. Các nàng luôn luôn nhìn người nói chuyện, cái kia một khi phiến mỏng miệng bắn ra đến, liền có thể dính chặt người mua gót chân tử. Đi không được mấy bước liền bị cái kia cảm động trở về. Tha trả tiền giết qua sưng, ngươi còn cảm thấy ăn mật, mà lại từng thanh gấp đâm, tắm đến như nước trong veo địa, như cái đâm đại bím tóc cô nương ra. Mặc dù cái kia cỏ quấn có chút dày đặc, nhưng tuyệt đối đẹp mắt. Đến nhà ga, vẫn là rộn rộn ràng ràng. Lui tới, rất nhiều người đều cõng một cái đại túi đan dệt. Những cái kia đều là đi phương Nam tìm hóa trở về. Xe lửa đã đến đứng. Xấu hầu mấy người liền đứng xa xa nhìn chư đại tràng một đám người đem thành bao hóa hướng trên xe. Ba gác chồng chất, đợi hóa ra nhà ga. Mười mấy tấm xe ba gác phân phương hướng khác nhau đưa vào chư đại tràng bọn hắn đường đi phục vụ. Xã phòng trống bên trong, một mực xa xa theo ở phía sau xấu hầu. Mới tính thở dài một hơi, xấu hầu nói với Bình Tùng, thông chi cái nhóm này mua sắm viên tới đón hóa, một tay tiền mặt hàng một tay, mỗi người đều tiến hành cùng lúc ở giữa đoạn đến, không cần duy nhất một lần đến, người cho bọn hắn định tốt thời gian, đến sớm, tới chậm, đều chưa hóa, nếu là tụ tập người tới, nơi này coi như náo nhiệt, cũng quá rêu rao. Ta làm việc ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi thông chi. Thấy Bình Tùng đi, xấu hầu mới lắc ung dung đi vào một nhà sớm một chút cửa hàng. Có bánh quẩy sữa đậu nành bánh bao, ngồi xuống, đợi lão bản lên mấy lồng bánh bao. Vừa mới xuống mấy cái, chư đại tràng lại tới, chư đại tràng mang theo mấy người một cái mông ngồi xuống. Đối lão bản hô, lại đến năm ngăn kéo bánh bao. Năm bát sữa đậu nành, mặt khác cái gì bánh quẩy đều có. Phan lão bản mời khách, ngươi cũng không khách khí, chuẩn bị xong rồi. Ngoặc kép, ta nói, cái này bao lớn chuyện gì, ngươi lằng nhằng, ta làm việc ngươi còn có thể không yên lòng. Yên tâm đi, nói xong lại khoa tay hạ thủ chỉ, thấp giọng nói, chuyến này các ngươi chí ít kiếm số này. Ta mở ra nhìn, đều là tiếng Anh nhãn hiệu, có thể tính hàng ngoại quốc bán, chí ít thường nhiều kiếm hai tầng. Xấu hầu chưa phản ứng chư đại tràng, lời này còn cần hắn nói, chuyện này ngươi không cần quản, ngươi liền ra cái mặt, liền có thể cầm 300 khối, ngươi suy nghĩ một chút ngươi từ chỗ nào tìm làm ăn này. Ngoặc kép, cái kia cũng không có các ngươi nhiều a. Ngươi chuyến này mấy chục vạn trên dưới, cái này nếu là một năm xuống tới, vậy thật khó lường, chư đại tràng liền ghen ghét tâm tư đều chẳng muốn lên. Căn bản không cách nào so sánh được, xấu hầu lắc đầu, không làm được bao dài, nhanh tiền dù sao cũng là nhanh tiền. Ngươi suy nghĩ một chút, đây là địa phương nào? Ngoạn Long Tàng Hổ, ta làm như vậy, lập tức một nhóm người học theo. Ta cũng là đuổi đến cái nóng hồi sức lực. Chư đại tràng ngược lại là đối lời này không có phản đối, mà là biểu thị phi thường đồng ý. Đợi đến 7-8 điểm điểm chuông, lần lượt bắt đầu có người tới kéo hóa. Cơ bản cách nửa giờ đều có tầm 2-3 người. Những người này có kéo xe ba gác, có trực tiếp túi đan dệt, đều là có thể chứa bao nhiêu liền liều mạng trang bao nhiêu. Đồng thời đều không ngoại lệ, cầm tới hóa thẳng đến nhà ga mà đi. Chưa xong còn tiếp, dấu lớn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.